Hoàng hậu đừng đi, chương 27, trong thôn tránh hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người giật mình nhiên tương vọng đều có đầy bụng ngôn ngữ, chỉ bất hạnh khốn cảnh chưa giải vô pháp nói hết. Tiêu Thừa Khải nhìn chăm chú vào đầu vai bị máu nhuộm đỏ Tạ Nhu, tiếng lòng suýt nữa căng đứt, sở hữu lý trí đều bị tâm hỏa thiêu không có, nhưng hắn biết hiện tại không thể trì hoãn, Tích Khách còn không có giải quyết sạch sẽ, tùy thời sẽ đuổi theo, hắn muốn bảo đảm an toàn của nàng, sau đó tìm những người đó tính sổ. Cái tiếng vó ngựa vang, đồng dạng một thân hắc y Trác Hải đuổi đi lên, đối Tiêu Thừa Khải nói, thiếu gia đi trước một bước, nơi này có tiểu lão nhân. Tiêu Thừa Khải không có nhiều lời, đơn giản địa đạo câu. Vạn sự tiểu tâm, liền xoay người nhảy lên xe ngựa, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái tiểu thụy Tạ Nhu, hắn cắn chặt răng, nắm chặt dây cương mang nữ tử hướng phương xa bước vào. Gió lạnh chung, Trác Hải nhìn theo hai người biến mất nơi cuối đường, quay đầu ngựa lại nhìn về phía hư vô hắc ám, thường ngày ở Tiêu Thừa Khải trước mặt câu lũ thân hình giờ phút này thong thả chậm thẳng lên, hắn thở ra một hơi, tùy tay chít ven đường lùn mộc thượng một cây nhánh cây, nghiêng nghiêng để ở trong tay. Đại địa chấn động, rất nhiều hắc y Thích Khách từ ám dạ hiện thân, thấy đầu tóc hoa râm lão giả bọn họ nhất thời kinh dị, ngăn lại ở dưới tòa ngựa, dẫn đầu người nọ thực mau phản ứng lại đây, khóe mắt run rẩy, lạnh lùng hạ lệnh. Sát, mọi người rút ra trường kiếm, Trác Hải hừ lạnh một tiếng. Tiêu Thừa Khải đem xe ngựa ngừng ở một cái trong thôn, thôn không quá lớn, nhưng quán rượu y quán đảo cái gì cần có đều có, ám vệ còn không có chạy tới, hắn yêu cầu dàn xếp hảo Tạ Nhu. Hắn tiến lên gõ khai y quán môn, đêm khuya tĩnh lặng, bên trong đại phu ngáp dài tướng môn khai một cái phùng, mắt buồn ngủ mông lung mà ra bên ngoài nhìn thoáng qua nói. Canh giờ này không thu bệnh hoạn, Tiêu Thừa Khải lấy ra một thỏi bạc, đại phu đôi mắt trợn tròn một ít, nhưng thấy hắn hắc y nhiễm huyết tựa hồ cảm thấy không quá đáng tin cậy, suy nghĩ nửa ngày kiên định mà lắc lắc đầu. Tiêu Thừa Khải không tính toán cùng hắn vô nghĩa, chỉ đem bạc đổi thành vàng, đại phu ngạc nhiên một lát cắn chặt răng. Vào đi, kia đại phu ước chừng 50 tuổi có thừa, nói chuyện đem chính mình nương tử đánh thức, đem Tạ Nhu đỡ vào phòng. Hai người ở phòng trong giúp Tạ Nhu chữa thương, Tiêu Thừa Khải canh giữ ở bên ngoài. Cô nương này vai thương có chút nghiêm trọng, yêu cầu hảo sinh dưỡng thượng một thời gian, ngày thường không cần dính nước, không cần đụng vào, một tháng sau kết sẹo thì tốt rồi. Còn lại bị phòng đào còn hảo, 3 ngày tả hữu là có thể khỏi hẳn. Đại phu nương tử thiện tâm, sợ Tiêu Thừa Khải lo lắng, đi trước ra tới cùng hắn nói một tiếng. Tiêu Thừa Khải gật gật đầu, thanh âm hơi khàn địa đạo thanh. Đa tạ, chờ hai người đều rời đi Tiêu Thừa Khải mới đi vào, rèm chướng sau Tạ Nhu đã mỏi mệt ngủ rồi, từ trước thanh lệ như lan dung nhan nhìn không tới một chút huyết sắc, hắn cơ hồ ở một cái chớp mắt chi gian nghe được chính mình đáy lòng vỡ vụn thanh âm, ở tới trên đường, hắn tưởng tượng vô số loại hai người gặp lại khi cảnh tượng, tưởng cho nàng một kinh hỉ, muốn nhìn thấy nàng tươi cười, sao biết này hết thảy đều mai một ở một hồi nhân hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến từ phủ trên không khói đặc, hắn gấp đến đỏ mắt, gờ yêu ta ết được đầy người là huyết, cả người đều phải điên mất rồi, hắn không thể tưởng tượng nếu nàng xảy ra chuyện hắn sẽ như thế nào, cái loại này khủng hoảng hắn chưa từng có thể hội quá, tựa như hồn phách từ trong thân thể chóc lại tựa một lòng bị sinh sôi xẻo ra tới. Nàng lưu huyết rót tiến trong mắt hắn, bực lửa hắn trái tim, mỗi một tấc đều ở đau, hắn mới vừa rồi thiếu chút nữa mất đi nàng. Ngón tay run nhẹ nhẹ, hắn nắm chặt quyền lại buông ra, nguyên lai mất đi nàng là loại cảm giác này, không phải đưa nàng rời đi cái loại này không tha, mà là rõ ràng trùy tâm chi đau. Hắn vuốt trái tim vị trí kịch liệt va chạm làm hắn hô hấp khó khăn. Đang ở hắn đứng dậy muốn tới gần Tạ Nhu khi, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng nhẹ gọi, Trác Hải đã trở lại. Hắn nhìn mắt ngủ say Tạ Nhu, mím môi, ra cửa. Ngoài cửa trừ bỏ Trác Hải, Trác Viễn cùng Trác Sinh cũng chạy đến, hai người góc áo sợi tóc thượng đều nhỏ huyết, hiển nhiên đã trải qua một hồi hỗn chiến, chỉ là giờ phút này ở trước mặt hắn, quỳ rạp trên đất thượng không dám ngẩng đầu. Tiêu Thừa Khải lạnh lùng nhìn hai người, hỏa khí lại lần nữa lăn đi lên, bỗng nhiên bay lên một chân sủy ở bọn họ trên vai, hai người đau đến phát run, lại không dám ngã xuống, chỉ có thể đem vùi đầu đến càng thấp. Tiêu Thừa Khải tay khẩn thủ sẵn lòng bàn tay, móng tay rơi vào da thịt mới miễn cưỡng khắc chế chính mình không có trực tiếp rút đao đem hai người gờ yêu ta ết, nếu lần này không phải hắn cùng Trác Hải kịp thời đuổi tới, Tạ Nhu tính mạng nguy rồi, bất luận là chết ở Thích Khách đao hạ, vẫn là bị bắt cóc đến phương nào, đối với nữ tử mà nói, cả đời này liền hủy. Mấy tháng trước nàng ở trong hoàng cung còn hào hào, hiện giờ lại biến thành dáng vẻ này. Đó là hắn thủ 8 năm cô nương. Hắn từ trước không bỏ được nàng bị hữu tướng, phi tần khi dễ, nghĩ mọi cách làm nàng quá đến hào một chút, hiện tại đâu, người nào đều dám khi dễ nàng. Hắn khí phái ra này hai cái ám vệ không dùng được thời khắc mấu chốt phạm hồ đồ, nói qua không thể rời đi nàng nửa bước, lại vẫn là đem nàng một người ném ở Tử phủ, hắn càng khí chính mình, như thế nào đầu óc không rõ ràng lắm, thế nhưng như vậy dễ dàng liền đáp ứng Tạ Nhu phóng nàng ly cung. Tờ máu mạn thượng hai tròng mắt hắn cắn răng bài trừ mấy chữ tới. Đi lãnh phạt, Trác Viễn cùng Trác Sinh sắc mặt trắng bệch hướng hắn dập đầu lĩnh tội, bọn họ cũng đều biết lần này hoàng thượng là thật sự sinh khí. Tiêu Thừa Khải rất ít trừng phạt bọn họ này đó ám vệ, có đôi khi cho dù là sự tình làm được không đúng chỗ, hoặc là chiến lược sai lầm, phần lớn là tiểu trừng đại giới, hắn đã từng đối mọi người sư phụ Trác Hải nói, ám vệ đều là ngàn dặm chọn một hào thủ, hắn không đành lòng chết bọn họ tâm huyết. Chính là lần này không giống nhau, khi bọn hắn nhìn Tiêu Thừa Khải vọt vào đám cháy khi tâm đều lạnh, hoàng hậu ly cung, bọn họ nhận được duy nhất một cái mệnh lệnh chính là hộ nàng Chu Toàn, hai người tự xưng là ám vệ hảo thủ, ven đường lại có vô số liên lạc điểm, bắc thượng một hàng tuyệt đối sẽ không ra sai lầm, không nghĩ tới sẽ có như vậy sai lầm, nếu Tạ Nhu thật sự ra ngoài ý muốn, bọn họ chăm chết mặc chuộc. Hoàng thượng không có gờ yêu ta ết bọn họ, đã là phá lệ khai ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Hải nhìn Trác Viễn cùng Trác Sinh rút đi, không có vì bọn họ nói chuyện, chỉ là thở dài, hắn hiện tại chỉ may mắn không có gây thành đại họa. Tiêu Thừa Khải còn ở nổi nóng, dư phẫn khó tiêu lại cũng chưa quên chính sự. Những cái đó thích khách là người nào? Trác Hải nói, tiểu lão nhân vốn định giữ hạ người sống, nhưng mà những người đó nha gian tàng độc được chết một cách thống khoái. Tiêu Thừa Khải đầy mặt lạnh lẽo, nhưng có cái khác manh mối. Trác Hải nói, từ bọn họ trên người lục soát ra hai dạng khác biệt đồ vật, một là viết Khốc Châu, chữ giấy trắng, một cái khác còn lại là dẫn đầu người nọ, bên hông có một khối bàn tay lớn nhỏ sẹo, tiểu lão nhân nhìn cực giống đầu sói đồ đằng. Tiêu Thừa Khải đồng tử co rụt lại, đầu sói đồ đằng là đồ Thản Quốc tướng sĩ sẽ có dấu hiệu, đến nỗi vì sao không phải hình xăm mà là vết sẹo, có lẽ là thích khách hành sự cẩn thận đem chính mình hình xăm đồ án dùng đao vạch tới, chỉ còn lại có mơ hồ dấu vết cũng mất công Trác Hải cẩn thận, nếu thay đổi người khác cực dễ xem nhẹ. Hai người biểu tình đều là ngưng trọng, đồ Thản Quốc ngàn dặm xa xôi chạy tới ám sát cướp bóc triều đại hoàng hậu, chuyện này chợt nghe thật là không thể tưởng tượng, Tạ Nhu ly cung chính là bí mật tiến hành, trừ phi việc này bị người phát hiện, hơn nữa người này sau lưng cùng đồ Thản có quan hệ, nếu không trước mắt loại tình huống này là không có khả năng phát sinh. Phái người đi tra, sau đó nói cho Tạ Huyên một tiếng, làm hắn nhìn chăm chăm khẩn đồ Thản hướng đi. Trác Hải lĩnh mệnh, trong phòng, nằm ở miên đệm thượng Tạ Nhu cảm thấy chính mình làm một giấc mộng, mơ thấy Tử phủ nổi lên hỏa, đem chính mình vây ở trong đó, đang lúc tuyệt vọng hết sức, có người duỗi tay đem nàng kéo đi ra ngoài, nóng bỏng ngọn lửa cùng người nọ trên tay ấm áp làm nàng từ trong mộng bừng tỉnh. Thấm lạnh gió đêm từ rèm chướng ngoại chui vào tới, nàng chậm rãi thanh tỉnh, rồi lại giống vẫn luôn đắm chìm ở cảnh trong mơ, nàng nhớ lại phía trước sự tới, giống như gặp được Tiêu Thừa Khải. Nhưng như thế nào sẽ đâu, hắn rõ ràng đi phía nam, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn ở nàng nhất yêu cầu hắn thời điểm đột nhiên buông xuống, hắn là thần sao? Lúc này phảng phất là đáp lại nàng, cánh cửa kẽo kẹt một thanh âm vang lên, có người đi đến. Nàng gian nan mà quay đầu, xuyên thấu qua khe hở hướng về phía trước nhìn lại, quen thuộc khuôn mặt đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đâm tiến nàng trong mắt, nước mắt làm như chính mình có ý thức theo khóe mắt chảy xuống dưới, nàng mang chút nghẹn ngào, lẩm bẩm gọi. Bệ hạ, thật là ngươi sao? Tiêu Thừa Khải nghe được nữ tử thanh âm, vừa mừng vừa sợ, chỉ là trầm trọng tự trách chế trụ hắn bước chân, hắn muốn nhìn một chút nàng, lại không dám tới gần, quen thuộc nữ tử từ kiêu ngạo sán lạn thúy trúc biến thành một chạm vào liền sẽ toái lưu ly hoa hoa, hắn trong lòng nắm thành một đoàn, nhiều ít lời nói đều ở khoảnh khắc chi gian hóa thành mạt, chỉ để lại hai chữ, bị hắn nhẹ nhàng phun ra. Là ta, Tạ Nhu chưa từng có như vậy đã khóc, nước mắt khoảnh khắc tầm ướt gối đầu, cơ hồ khóc không thành tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Tiêu Thừa Khải trong trí nhớ cũng chưa từng gặp qua Tạ Nhu rơi lệ, nàng như vậy kiên cường, rất nhiều thời điểm là nàng tới khuyên hắn, dỗ hắn không cần cùng triều thần phạm biệt nữ, không cần quá làm khó chính mình, mà hiện tại đổi thành hắn, lại không biết như thế nào dỗ nàng mới hảo. Đối mặt rơi lệ nữ tử, hắn chân tay luống cuống, nghẹn hơn nửa ngày mới nói. Ngươi đừng khóc, sau đó lại nói, thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Là thật sự đã tới chậm, hắn hối hận, không nên phóng nàng ly cung, càng không nên lưu nàng một người đối mặt hung hiểm thích khách. Tạ Nhu nhìn trước mắt nam tử, trong mắt đôi đầy đầm nước, phập phồng không chừng tâm lại dần dần kiên định xuống dưới, hắn đối nàng nói. Thực xin lỗi, trên đời các đời lịch đại sẽ không có một cái đế vương sẽ đối người khác nói này ba chữ, nhưng hắn nói, thật cẩn thận, do dự không chừng, đều là vì nàng. Đại khối huyết sắc còn dừng lại ở hắn trên người, nàng liếc mắt một cái trông thấy liền cảm thấy chính mình sai rồi, không nên dùng xuất cung kích thích hắn thử hắn, bọn họ hẳn là hảo hảo ở bên nhau, chẳng sợ giống như trước giống nhau ở trong cung cả đời, cũng tốt hơn làm hắn tại nơi đây mạo hiểm chém gờ yêu tà ết. Nàng xảy ra chuyện không quan hệ, nhưng hắn làm sao bây giờ? Huống chi nàng cũng không biết hắn là như thế nào tới, từ Phượng Dương đến Ngô Thành, nàng đi rồi gần 2 tháng, mà Tiêu Thừa Khải chỉ đi rồi không đến 1 tháng, hắn một cái đế vương thế nhưng dùng 800 dặm kịch liệt tốc độ tới rồi, trên đường nên có bao nhiêu vất vả. Nàng đáy mắt chua xót, lòng tràn đầy không đành lòng. Chướng ngoại, nam tử cao mày, phảng phất tâm thần không chừng, Tạ Nhu xem ở trong mắt ngực có ôn nhu thong thả bốc lên, nàng cắn cắn môi, làm như hạ quyết tâm giống nhau đối hắn nói. Cảm ơn ngươi, bệ hạ. Tiêu Thừa Khải lắc lắc đầu, hắn làm được còn quá ít, nói gì cảm tạ. Lại nghe nữ tử nói tiếp, thần thiếp rất tưởng niệm bệ hạ, xuất cung đến nay, vẫn luôn như thế. Hắn ngẩn ra, nàng tự xưng, thần thiếp, bệ hạ tới, thần thiếp thực vui mừng. Nàng cười đối hắn nói, hắn từ trên trời giáng xuống rừng ở nàng trước mặt cứu nàng hộ nàng, nguyên lai trên đời thật sự có thần minh, đó là nàng bảo hộ chi thần. Cách chương.